ký hiệu là Os, 1 ounce, 28, 35 gram, trong truyện, 16 ounce là cỡ găng tay đấu quyền Anh phù hợp với người có số cân nặng từ 120 cân Anh đến 150 cân Anh, 1 cân Anh, 0, 45 kg, cách trương.